Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3582, chương 3552, không giới hoàng hôn 4. Cho nên, hiện tại cứu vớt thế giới liền dựa vào chúng ta những người này sao? Tứ Bảo Trái phải nhìn quanh lấy đoàn người nói ra. Đến lúc buổi tối, Diệp Thiếu Dương chạy về Xuân Thành, cùng Tạ Vũ Tình. Tiểu Cửu cùng Lão Quách cùng một chỗ nhận được chạy tới Tứ Bảo bọn người nếu không có đi chỗ chôn xương, hắn lại liên hệ Tả Vũ Tình, phái tay lái chính mình tiếp trở về Xuân Thành, sau đó đem Lão Quách cũng mang tới. Quân sư đâu? Diệp Thiếu Dương chỉ thấy Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ, không thấy được Lâm Tam Sinh. Tứ Bảo vỗ vỗ ba lô của mình, một người ở bên trong khổ sở đâu? Vậy không thể làm gì khác hơn là đi trước khách sạn. Diệp Thiếu Dương nhường Tạ Vũ Tình đi bến xe chờ Đàm Tiểu Tuệ, nàng lúc đầu tại cái này một đời. Trong núi lớn, chỗ chôn xương phát sinh biến cố về sau, nàng cũng cảm ứng được, lập tức cùng Diệp Thiếu Dương liên hệ, sau đó hướng Xuân Thành bên này đuổi. Mấy giờ trước nàng cuối cùng đến một cái có ô tô đường dài trải qua huyện thành nhỏ xe. Ngồi ngay tại trên đường đi tới, trước đó WeChat nói nhanh đến rồi, trên đường bầu không khí rất trầm mặc, chỉ có Tứ Bảo nói đơn giản chuyện đã xảy ra, những này là Lâm Tam Sinh trước đó nói cho hắn biết. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm trở lại đại bản doanh, mang theo còn lại bộ đội bắt đầu tổ chức phòng ngự, đồng thời hiệu triệu tất cả tông môn thế lực đều tập trung lại. Có chút chạy tới, có chút còn đuổi tới nửa đường liền bị Si Vưu đẩy ngang rồi. Sau cùng quyết chiến dưới thành tiến hành, kỳ thật cũng không tính được quyết chiến mặc dù toàn bộ không giới thế lực lớn bộ phận đều tập. Trung qua đây, đồng thời có mấy đạo đại trận gia trì, bọn hắn cũng chỉ là đem diệt vong thời gian hơi chút trì hoãn một hồi mà thôi. Kết quả cuối cùng, cùng trước đó tại sông Giáp Danh bên cạnh trận chiến kia không sai biệt lắm. Lâm Tam Sinh biết rõ ngăn không được, mở ra hư không vết nứt, nhường đoàn người đi theo hắn đi nhân gian. Lúc đầu hắn về tới đây đến đều chỉ là vì triệu tập đại quân cùng các đại môn phái, miễn cho bọn hắn rắn mất đầu tất cả đều lọt vào đồ sát. Nhưng hắn ngoài ý liệu là không giới những tông phái kia các đại lão làm ra cùng trước đó tu la giới chư thần một dạng lựa chọn, bọn hắn muốn cùng không giới cùng tồn vong, không nguyện ý đến nhân gian đi, nơi này đâu có một số ít là từ nhân gian phi thăng đi qua. Chí ít cũng đều tại không giới ngây người mấy trăm năm. Còn có rất nhiều vốn là không giới sinh linh. Mặc dù thông qua những cái kia phi thăng tới đại lão học được rất nhiều nhân gian tri thức cùng lễ nghi, nhưng đối với người ở giữa hoàn toàn không hiểu rõ, bọn hắn đều lựa chọn cùng không giới cùng tồn vong. Cuối cùng, bọn hắn đều đã chết, không giới cũng thành phế tích. Nghe xong Tứ Bảo giảng thuật, đoàn người đều trầm mặc. Cho nên, hiện tại địa bàn của chúng ta chỉ có nhân gian đúng không? Tả Vũ Tình thì thào nói ra. Diệp Thiếu Dương cười khổ, âm ti bị vô cực quỷ vương chiếm, vô lượng giới các hòa thượng đều chạy hết, liền địa tạng Bồ Tát cũng không biết hạ lạc, tam giới bên trong mạnh nhất tu la giới cũng bị quỷ vương cùng Minh Hà lão tổ diệt, bây giờ không giới lại bị Si Vưu cho xử lý rồi, một người tiêu diệt một cái thế giới. Si Vưu xuất thủ thật sự không tầm thường. Một tin tức tốt là linh giới cũng mất, thi tộc hang ổ triệt để bị san bằng rồi. Mộ Hàn không biết chết hay không, coi như không chết cũng không thành tài được rồi. Tiểu Thanh nói ra, đây coi như là tin tức tốt sao? Diệp Thiếu Dương vô lực nói ra. Ngô Gia Vĩ cau mày nói, ta làm không rõ ràng. Si Vưu trước đó không phải bị phong ấn ở nhân gian sao? Coi như thức tỉnh cũng hẳn là ở nhân gian tác quái mới đúng. Làm sao đi không giới đâu? Tứ Bảo cũng nói, đúng vậy a, dựa theo không gian quy tắc, trừ phi hắn tại không giới có từ trường điểm kết nối. Không phải vậy hắn khổng lồ như vậy thân thể là không thể nào nhẹ nhõm xuyên qua đến không giới a. Là quỷ vương, Diệp Thiếu Dương nói, điểm này hắn sớm liền nghĩ minh bạch rồi. Nhất định là nàng lo lắng nhân gian bị Si Vưu tàn sát thành một vùng phế tích. Thế là dùng cái biện pháp gì đem hắn đưa đến không giới đi. Chúng ta này thật đúng là phải cảm tạ quỷ vương. Nhìn xem không giới, nếu không phải nàng, nhân gian hiện tại chính là cái này bộ dáng. Đương nhiên nàng làm là như vậy vì nàng chính mình. Hắn không muốn đem tới đón nhân gian trở thành một mảnh liền người đều không có mấy cái phế tích. Ha ha, hắn đem nhân gian nhìn thành địa bàn của mình a. Tứ Bảo cảm thán, cảm tạ quỷ vương, nghe vào là lạ. Tiểu Bạch chửi bậy nói, hỏi tiếp, cái kia Si Vưu còn có thể về nhân gian tới sao? Chí ít tạm thời không thể, trước mặt đông đảo manh mối, Diệp Thiếu Dương bây giờ có thể xác định Si Vưu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh chí ít đầu óc. Không phải đặc biệt rõ ràng, đại khái chờ hắn phát tiết xong, mới có thể nghiêm túc suy nghĩ tình cảnh của mình. Coi như hắn không cách nào tạo ra xuyên qua nhân gian không giới vết nứt. Nhưng không giới thông hướng nhân gian tự nhiên vết nứt cũng có vài chỗ. Sớm muộn có thể bị hắn tìm tới. Cho nên, nhân gian cũng không có thật sự an toàn. Tứ Bảo một cái tay đặt ở lão Quách trên đùi. Sa sút nói, trở về cho Lâm Lâm chế tạo cái bài vị đi. Diệp Thiếu Dương nói, là hai cái. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng hắn nhìn qua. Trước đó không kịp nói với các ngươi, Tuyết Kỳ cũng không có ở đây. Tiếp lấy đơn giản giảng thuật mình cùng Minh Hà lão tổ quá trình chiến đấu, mặc dù đoạn này thê thảm đau đớn ký ức thực sự không muốn đi hồi ức. Nhưng dù sao nhường mọi người biết rõ, nhất là Tuyết Kỳ hy sinh quá trình, Tiểu Bạch không nghe xong liền che mặt khóc lên. Mặc dù rất nhiều năm không cùng một chỗ ở lại, nhưng dù sao đều là chóc quỷ liên minh thành viên, loại này chí thân một dạng quan hệ là sẽ không làm nhạt. Tạ Vũ Tình lâu chủ đầu của nàng cũng đi theo khóc lên, đoàn người cảm xúc đều rơi xuống đến điểm đóng băng. Lái xe tới đến lão Quách tiểu viện, lão Quách nhường dẹp đầu đi đốt đi trà, mọi người yên lặng ngồi ở phòng khách uống trà. Sau đó phải làm sao bây giờ? Lão Quách hỏi, ai cũng không muốn nói. Nhưng có một số việc lại nhất định phải thảo luận. Ta cũng không có ý định gì rồi. Tâm ta rất loạn, chờ quân sư đi ra rồi nói sau. Lâm Tam sinh một mực trốn ở Tứ Bảo trong ba lô. Mọi người nhiều lý giải tâm tình của hắn. Cũng không có lúc này. Diệp Thiếu Dương cấp thiết nhất muốn gặp được Lâm Tam sinh. Lão Quách nhìn hắn một cái nói ra, tim của hắn chỉ sợ so người loạn hơn. Đại khái là vậy, Đạo Phong đâu? Lão Quách lại hỏi, Diệp Thiếu Dương đem chính mình hiểu rõ tình huống nói ra. Lúc đầu chúng ta muốn đi tìm hắn, đây không phải nửa đường nghe nói không giới sự tình. Tranh thủ thời gian đến đây, đúng rồi, cung tử cũng không có ở đây. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương tàn khốc đả kích. Lúc này Diệp Thiếu Dương lòng bàn tay cảm ứng được Tiểu Cửu truyền đến tin tức. Tại nơi rất xa, thế là đáp lại một cái. Tiểu Cửu trở về một khuyết điểm một dài một ngắn. Biểu thị chính mình sẽ tốc độ cao nhất chạy đến. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Đạo Phong mất tích, ta nghĩ hắn là không có chuyện gì. Lão Quách nói. Có thể đối thủ của hắn là quỷ vương a. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày. Nói, chí ít, hắn là sẽ không chết. Hắn chạm tam thi chứng đạo qua. Không ai có thể chân chính giết chết hắn. Tựa như ta tiên tổ Diệp Pháp Thiện. Nhiều năm như vậy bị vây ở Thái Âm Sơn. Một dạng còn sống. Mặc dù vô cực quỷ vương từng nói qua nàng giết Diệp Pháp Thiện. Nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng đó là nhân loại cái chủng loại kia tử vong. Nguyên thần của hắn nhất định còn tồn tại. Lão Quách nghe lời này hơi chút an tâm. Thở dài, cho nên,